Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, khám phá. Bí thuật bạo toái băng tinh, phanh phanh phanh liên tiếp sụp đổ âm thanh bên trong, chừng một nửa băng kính nổ bể ra đến, kín không kẽ hở vòng vây nhất thời thưa thớt rất nhiều. Nhưng mà Sakura cùng Dasner không có lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại thần sắc hoảng sợ. Bởi vì những cái kia sụp đổ băng kính, hóa thành đầy trời tảng băng, thành hình bán cầu lít nha lít nhít đối ba người. Vô số sắc bén Ryo nhọn nổi lên lạnh lẽo u quang, khiến cho người khắp cả người phát lạnh. Muốn nghĩ những thứ này tảng băng nện sau khi xuống tới quả. Dasner cùng Tiểu Anh cái chán sinh mồ hôi, liền xem như Yamagi Shinki, cũng sẽ bị nện thành thịt vụn đi. Yamagi Shinki phi tốc kết ấn, đồng thời gấp giọng nói, Sakura, bắt lấy Dasner từ dưới cầu trốn. Đừng hỏi ta làm sao từ dưới cầu. Người lập tức liền biết. Sakura toàn thân một cái giật mình, bỗng nhiên nắm chặt Dasner hai cổ tay. Bá bá bá, sắc bén tảng băng mưa trong nháy mắt bạo bắn tới. Cỗ khí thế kia, tựa hồ chân đà tính toán nhất kích giết chết tất cả mọi người. Oanh! Yamagi Shinki cơ hồ là trong cùng một lúc, chân phải bỗng nhiên dẫm một cái, trong nháy mắt lại dưới chân mặt cầu đả thông một cái động lớn. Sakura hai người bất ngờ không đề phòng lập tức hạ xuống, mà Yamagi Shinki hoành thân thể hút tại trên vách động, kết xuất cái cuối cùng thủ ấn, thủy độn thủy trận bích, kịch liệt dòng nước tại động khẩu gào thét. Nhưng mà thấy cảnh này Haku lại khẽ lắc đầu. Tuy nhiên vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu, nhưng là thủy trận bích là ngăn không được một chiêu này, lại thêm cho dù ngăn trở, hai người kia từ độ cao này rơi xuống cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, vô số tảng băng xuyên qua thủy tường, một cái không kéo đổ ập xuống mà đến. Nhưng mà thiếu niên thần sắc y nguyên bình tĩnh, bởi vì đi qua thủy trận bích suy yếu, tảng băng trùng kích lực đã yếu đi rất nhiều. Chỉ ít đối với mình tới nói, nhiều lắm là thụ bị thương a. Về phần bọn hắn hai cái, cũng đừng quên Sakura, nàng coi như so ra kém Sasuke Naruto, nhưng chung quy là cái thành tích yêu dị hạ nhẫn. Liền đang rơi xuống trong nháy mắt đó, nàng đã mang theo Dasner lão gia ra hai cổ tay, dọc theo vách động hoành chạy xuống đi, về sau rửa qua tại cầu mặt sau, hướng về bên bờ phương hướng chạy tới. Ngược lại là đem Dasner dọa đến quá sức cực hạn áp lực dưới bạo phát sao quả quyết. Cấp tốc, Sakura lần này hành động cùng hắn phối hợp đến, không chê vào đâu được. Yamagi Shinki lần thứ nhất có chút tán thành tiểu nha đầu này ninja thân phận suy tảng. Băng vô tình vẽ đao, như trước đang Yamagi Shinki trên người trên mặt tăng thêm từng đạo vết máu. Lại thêm toàn thân trải rộng phi châm. Hắn khẽ cười khổ, thật sự là chưa từng có chật vật như vậy qua. Gia hỏa này thật sự là quá mạnh bất quá. Sau một khắc hắn ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, xuyên thấu qua động khẩu lạnh lùng nhìn lại. Đáng tiếc là ta đã khám phá ngươi. Thiếu niên thần sắc đóng băng. Sau một khắc chân đạp vách động, xoay người mà lên, bỗng nhiên rơi vào băng kính trong vòng vây. Chậm rãi đứng thẳng người. Haku nhíu nhíu mày, khốn hoặc nói, vừa rồi cơ hội tốt như vậy, ngươi làm sao không theo dưới cầu chạy đi, bởi vì không cần thiết. Yamagi Shinki buông buông tay, nhẹ nhàng cười một tiếng, phía dưới nên trốn đúng vậy ngươi. Ta, Haku dưới mặt nạ khóe miệng cong cong, tựa hồ có chút buồn cười, tuy nhiên không muốn tranh cường hiếu thắng, nhưng ta cũng có chính mình kiêu ngạo. Cái này bí thuật chưa từng có bị người phá qua. Ta cũng không tin ngươi có thể làm được điểm này. Hắn tựa hồ nhớ tới trước đó sự tình. Lại bổ sung, có lẽ ngươi cho rằng không có vướng víu, ngươi liền có thể giống vừa rồi một dạng hoàn toàn tránh thoát công kích. Nhưng mà cái kia cũng không phải là ta toàn lực. Khi công kích tốc độ nhanh đến ngay cả mình đều không thể suy tư lúc, ngươi như thế nào lại có thời gian dự phán? Yamagi Shinki từng cây rút ra trên thân phi châm. Haku thế mà cũng không ngăn cản, cứ như vậy chờ lấy, thẳng đến sở hữu phi châm đều đinh đinh đang rơi xuống mặt đất. thiếu niên lại chậm rãi xử lý bị máu nhuộm đỏ áo khoác. Ngẩng đầu lên đến, bỗng nhiên phong mang tất lộ. Ta vẫn còn muốn nói từ giờ trở đi. Người đừng nghĩ lại đánh tới ta một chút. Xùy, Byakugan thần nhất lệ, cả người trong nháy mắt vạch phá không gian. Giống như một đạo hắc tuyến, xuyên thấu Yamagi Shinki thân ảnh. Mà huyết y thiếu niên hắn xuất thủ trước đó trong nháy mắt đó. Bá đến, một tiếng, lướt ngang một cái thân vị, lưu lại tàn ảnh, si si si bá bá bá một loáng sau. Toàn bộ băng kính không gian che kín hắc tuyến cùng bóng người màu đỏ ngòm. Ngang dọc xen lẫn, biến ảo không nghỉ, một lát quá khứ, chiến trường quay về bình tĩnh. Điều này, làm sao có thể, ngươi là làm sao làm được, Haku thanh âm tràn ngập vẻ khó có thể tin. Huyết y thiếu niên nhàn nhạt lập ở trong sân, khóe miệng vi vi nhấc lên. Người thật rất mạnh nếu như không phải có cấp tốc như vậy khôi phục thể chất. Vậy ta cũng sẽ không có đầy đủ thời gian phân tích ra sơ hở. Bởi vì ở trước đó chính mình liền đã chết. Haku sững sờ nói, người phát hiện sơ hở gì, sơ hở đúng vậy tốc độ quá nhanh. Yamagi Shinki thạch phá thiên kinh nói. Cái này có ý tứ gì? Haku suy tư không có kết quả. Không kịp chờ đợi truy vấn. Yamagi Shinki lắc đầu, khẽ thở dài. Tốc độ là ngươi ưu thế lớn nhất, nhưng cũng là ngươi lớn nhất sơ hở bởi vì tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt hoàn thành 72 lần chuyển đổi. Đại não theo không kịp tiết tấu, cho nên căn không kịp phản ứng. Thế là ngươi mỗi một vòng 72 lần công kích lộ tuyến cơ hồ là cố định. Đã như vậy, chỉ cần ta ghi lại ngươi sở hữu di động lộ tuyến. Như vậy thì có thể thiết kế ra tương ứng né tránh lộ tuyến. Thế là chỉ cần có thể dự phán đến lần công kích thứ nhất phương vị. Ta liền có thể biết tiếp xuống sở hữu tránh né lộ tuyến. Thiếu niên buông buông thủ trưởng. Thần sắc tự tin. Haku cúi đầu ngẫm lại. Khó có thể tin nói. Ghi lại sở hữu 72 đường đi cái này là không thể nào làm được sự tình. Thế nhưng là ta đã làm đến. Yamagi Shinki nhún nhún vai nói. Haku trầm mặc một lát. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Đã như vậy, ngươi làm sao lại nói ra những này? Liền không sợ ta tiếp xuống cải biến lộ tuyến sao? Chẳng lẽ hắn tại lừa dối ta cố ý nói ra lời nói? Này dụ khiến cho ta cải biến sách lược. Yamagi Shinki ngược lại là không thèm để ý chút nào. Khẽ cười một tiếng, khẳng định nói. Không, đã đổi không? Ta đã bị thân thể ngươi nhớ kỹ. Mà tư duy là đuổi không kịp ngươi loại tốc độ này. Haku lắc đầu, hiển nhiên vẫn là không cách nào tiếp nhận tự ngạo bí thuật bị phá giải sự thật. Hắn trầm giọng nói. Ta vẫn là không tin ngươi có thể làm được như thế, thật không thể tin sự tình. Cái kia liền tiếp, tục đi lần này, phân ra thắng bại. Yamagi Shinki xòe bàn tay ra nói. Haku thật sâu nhìn người mặc huyết sắc áo khoác thiếu niên một chút. Đối phương thần sắc thật rất lợi hại tự tin. Tự tin đến hắn cũng nhịn không được hoài nghi. Là không phải mình bí thuật thật bị hắn nhìn ra. Không không có khả năng, ta không tin trên cái thế giới này hội có thiên tài như thế người cái. Cuối cùng hiệp, xùy, có chữ mảnh từ bên trong một cái băng kính bắn ra. Tại 1% chớp mắt trong nháy mắt, xuyên thấu Yamagi Shinki thân thể. Cùng lúc đó, Yamagi Shinki xuất hiện tại chính mình tàn ảnh bên cạnh. Hữu quyền đánh phía một cái không khỏi phương vị. Ở cái này vô pháp nói rõ thời gian ngắn ngủi. Haku đại não rõ ràng phát ra cải biến lộ tuyến chỉ lệnh. Đồng thời có một tia nghi hoặc sinh ra. Nếu có đầy đủ thời gian, hắn hội biết mình tại hoang mang đối phương vì cái gì đánh về phía cái kia kỳ quái phương vị ầm. Sau một khắc, Haku bị Yamagi Shinki nhất quyền nện ở trên mặt nạ. Bay rớt ra ngoài thời điểm, trời đất quay cuồng, trong miệng chảy máu. Mỹ thiếu niên rốt cục vẫn là ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nguyên lai mình thật vô pháp cải biến cố định di động lộ tuyến, nguyên lai hắn thật hoàn toàn xem. Thấu sở hữu công kích quỹ tích thật sự là lợi hại. Ngô đau quá a Jabuza tiên sinh, ta thắng không, hắn thật có lỗi cạch. Mặt nạ vỡ vụn, trượt xuống,